Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lăng thấp thỏm trả lời. Ba phần chưa đủ sao? Nhưng nếu không có hắn ta thì đối phương không thể biết cỏ kiếm hoàng ở đâu. Một phần lợi ích cũng không thể đạt được. Kẻ tự cho mình thông minh thường chỉ thấy pháo hoa trên bầu trời, nhưng lại không nhìn thấy bụi rơi từ pháo hoa. Ta có 100 cách để ép ngươi phải nói ra vị trí của cỏ kiếm hoàng. Ngươi lục tung cả ngoại môn cũng không tìm được người giúp đỡ nào mạnh như ta. Lâm Nhất nhẹ nhàng nói, không nhanh cũng không chậm, nhưng lại khiến Trần Lăng đổ mồ hôi ròng ròng, mặt trắng bệch không còn chút máu. Để lại cho hắn ta một ngôi sao, tha mạng cho hắn ta. Điều này khiến hắn ta có ảo giác, lầm tưởng Lâm Nhất là người mà hắn ta có thể tiếp cận và lợi dụng. Không hiểu à? Nét mặt của Lâm Nhất dưới chiếc mặt nạ quỷ vô cùng lạnh lẽo. Vậy để ta nói cho ngươi biết, ta là pháo hoa trên bầu trời, còn ngươi là hạt bụi dưới mặt đất, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy ngươi. Còn ta là độc nhất vô nhị. Trần Lăng dùng mình, toàn thân run rẩy, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Hắn ta vội trả lời, ta hiểu rồi, nếu lấy được cỏ kiếm hoàng, chia thế nào đều dựa theo ý của Trung huynh. Trần Mỗ sẽ không phàn nàn câu nào. Pháo hoa và hạt bụi. Trong lòng Trần Lăng chua xót. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị người khác coi thường một cách trắng trợn như vậy. Phải là coi thường, thậm chí không thể nói là sỉ nhục. Trước đó hắn ta tự cho rằng mình nắm quyền chủ động, hứa sẽ cho Lâm Nhất ba phần lợi ích. Lúc nói những lời đó, chính hắn ta còn không để ý rằng mình vẫn chưa buông bỏ sự kiêu ngạo của hạng 48 bảng nhân. Trong lời nói bất giác trở lại với lối suy nghĩ cao cao tại thượng. Ta có lòng từ bi cho ngươi ba phần lợi ích, ngươi nên biết ơn ta. Nhưng thật ra hắn ta không biết hành động của mình là đang tìm đường chết. Đừng nói là hạng 48 bảng nhân, ngay cả Trương Liệt hạng 10 bảng nhân cũng phải ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Lâm Nhất. Hắn ta lấy đâu ra can đảm nói như vậy? Hơn nữa còn muốn lợi dụng Lâm Nhất. Có thật là đã hiểu không? Dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất lạnh giọng hỏi. Một áp lực vô hình xuất hiện trên người Trần Lăng. Hắn ta sợ run bần bật. Ta thật sự đã hiểu. Tuyến phòng ngự trong lòng Trần Lăng đã hoàn toàn bị đứt. Hắn ta không dám ra vẻ ta đây trước mặt Lâm Nhất nữa. Lâm Nhất gật đầu. Vậy ta sẽ tạm thời gia nhập liên minh phá quân của các ngươi. Nói cho ta biết cụ thể hơn về cỏ kiếm hoàng đi. Trần Lăng lập tức thở phào. Nghe thấy Lâm Nhất đồng ý tạm thời gia nhập liên minh phá quân, hắn ta không khỏi mừng rỡ. Vâng, có Trung huynh gia nhập liên minh phá quân, chắc chắn cỏ kiếm hoàng sẽ vào tay chúng ta thôi. Sau đó hai người bắt đầu nói chi tiết hơn. Một lát sau, Lâm Nhất đã biết đại khái về nguồn gốc của cỏ kiếm hoàng. Ở bên ngoài núi Mai Kiếm có tổng cộng 7 nơi có khả năng mọc cỏ kiếm hoàng. Mỗi nơi đều là vùng đất báu. Hàng tháng đúng giờ đều sẽ mọc ra một ít cỏ kiếm hoàng. Cách chương